Tiêu chuẩn pháo hôi nghịch tập, chương 87, góc truyện audio.com. Đối với ân oán của ngũ hoàng tử cùng thái tử, Thẩm Hàm xem như hiểu biết, cho nên hắn cũng biết hai người họ sớm muộn gì sẽ có một đấu. Lần trước hoàng thượng ở Lâm Thanh cung té xỉu, xem như lửa giận công tâm, mẫu thân Tĩnh Phi của ngũ hoàng tử đã chết, mẫu gia Ngô Trung Hà cũng hoàn toàn xong đời. Cho nên hắn chỉ có rút củi dưới đáy nồi, muốn lên làm hoàng đế, chỉ có một con đường, đó chính là tiêu diệt hết hoàng tử chắn đường. Ngũ hoàng tử có một tâm phúc, ở lại bộ làm việc, tên Ngô Khiêm, khi còn nhỏ được Ngô Trung Hà thu dưỡng, sau lại lớn, bị đưa đến trong kinh, ở ngoài cung giúp đỡ Tĩnh Phi cùng ngũ hoàng tử, thì thật chứng cứ liên quan tới Tần thừa tướng cũng đều là hắn cung cấp. Đương nhiên tấu chương cũng là hắn giao lên, còn hoàng hậu cùng quan văn tư thông, hoàn toàn là bôi nhọ, hoàng hậu đúng là có ý với quan viên kia, nhưng dù sao cũng là hoàng hậu, cho nên tuy thích, lại không tư thông, nhưng nếu thích, cũng sẽ chột dạ, cho nên lúc phát sinh, hoàng hậu vốn thịnh khí lăng nhân lại nhốt mình lại, Thẩm Hàm nhìn bọn họ đấu, hắn đau lòng lục hoàng tử, thánh phụ hoàng huynh, Ngô Trung Hà bị bắn chết. Lục hoàng tử không có cảm giác, rốt cuộc hắn chỉ biết mình có ông ngoại, mẫu thân cũng thường thường nói, nhưng rốt cuộc không gặp qua, cảm tình không thâm, nhưng Tĩnh Phi chết, lại đả kích lục hoàng tử to lớn, vốn hắn đơn thuần thiện lương, trong lúc nhất thời đều mê mang, mẫu thân khi đó ân cần dạy bảo mà dạy hắn đừng ngốc, muốn học tranh, nếu không cái gì cũng không chiếm được, hắn vẫn luôn đều không tin. Vẫn luôn cảm thấy nhân chi sơ tính bản thiện, nếu mình thiện, như vậy khẳng định sẽ thu được thiện ý hồi báo. Nhưng hiện thực, mẹ đẻ đã chết, lục hoàng tử từng đi tìm Thẩm Hàm cảm nhớ hắn một đời trước muốn cứu mình, cho nên khuyên bảo an ủi một phen. Lục hoàng tử vẫn mê mang, trước khi đi, hắn nhìn Thẩm Hàm hỏi, hoàng đệ, nếu ngươi cũng có thể làm hoàng đế, vậy ngươi có thể vì ngôi vị hoàng đế. Giết ta, Thẩm Hàm nhìn lục hoàng tử Thẩm Đình hốc mắt đỏ lên. Hơi hơi mỉm cười, trả lời, sẽ không, lục hoàng tử rốt cuộc bật cười. Dụi dụi mắt, nói với Thẩm Hàm, ta cũng sẽ không, ta không giết huynh đệ nào. Thẩm Hàm lại hỏi ngược lại, nếu bọn họ muốn giết ngươi. Lục hoàng tử trả lời, đến lúc đó lại nói, vô luận thế nào ta không nghĩ huynh đệ tương tàn. Lục hoàng tử đi rồi. Thẩm Hàm thầm nghĩ, hắn cũng không nghĩ huynh đệ tương tàn, nhưng đang ở nhà đế vương, chỗ nào có huynh đệ, tất cả mọi người cho rằng thái tử hủy, nhưng hoàng thượng vẫn không xử lý những tấu chương đó. Thái tử cùng hoàng hậu đợi 3 ngày cũng phát hiện hoàng thượng không xử trí bọn họ. Vì thế trong lòng cũng cao hứng, bọn họ đều cho rằng hoàng thượng bao che thái tử, muốn thái tử đăng cơ, vì thế vài ngày sau. Hoàng thượng lại thu được mấy tấu chương viết tràn đầy, tất cả đều là tội của ngũ hoàng tử. Hoàng thượng nhìn tấu chương, cũng đặt một bên, thái tử cùng ngũ hoàng tử đợi một đoạn thời gian, đều nóng nảy, bởi vì bọn họ đều phát hiện hoàng thượng hạ quyết tâm muốn bảo đối phương. Một khi đã như vậy, không bằng chiêu, ngũ hoàng tử trộm ra cung cùng Ngô Khiêm thương lượng nên thế nào? Nghĩ phương pháp, hắn chuẩn bị hồi cung, nhưng trên đường hồi cung, hắn gặp phục kích, ngũ hoàng tử bởi vì âm thầm ra cung, cho nên mang 4 thị vệ, nhưng đối phương có 30-40 người, ngũ hoàng tử lúc này mới bắt đầu kinh hoàng, nhưng đã chậm, đêm khuya ngũ hoàng tử bị giết ngoài cung, hoàng thượng nhìn thấy thi thể ngũ hoàng tử, ho khan đến trời đất tối tăm, ông cho rằng mình còn sống. Ít nhất các hoàng tử có thể thu liễm một chút, nhưng ông phát hiện mình sai rồi. Hiện tại mặc dù ông tồn tại, các hoàng tử cũng đấu đến quên hết tất cả. Cắn răng, hoàng thượng gọi người chủ trì đưa ngũ hoàng tử táng nhập hoàng lăng. Quay người lại, gọi hình bộ thị lang. Ngũ hoàng tử chết, cha cho trẫm. Sau ngày ngũ hoàng tử chết, hoàng thượng cho mỗi hoàng tử 30 thị vệ. Đồng thời gọi Liêu Ngạo Vân mang binh đóng quân ở cửa hoàng cung. Ban đêm tuần tra nhân thủ tăng gấp đôi. Thẩm Hàm nằm nghiêng trên đầu giường. Nghĩ thầm lúc này tốt. Mình càng tiện cùng Liêu Ngạo Vân gặp mặt. Đêm đó, Lưu Ngạo Vân lại đi Lâm Thanh Cung. 10 năm gặp lại, Lưu Ngạo Vân phát hiện Thẩm Hàm không có lừa hắn. Lâm Thanh Cung vẫn thập phần xa hoa, có thể thấy được Thẩm Hàm trong 10 năm này không chịu ủy khuất. Đi đến phòng, Lưu Ngạo Vân thấy Thẩm Hàm dựa vào đầu giường, tựa hồ suy tư cái gì. Vì thế đi qua, nhẹ nhàng nhéo chân Thẩm Hàm hỏi, nghĩ cái gì? Thẩm Hàm trả lời, thái tử không thông minh, nhưng hoàng hậu lại thập phần thông minh. Bà ẩn nấp chặt chẽ, hình bộ thị lang hẳn không dễ tìm được manh mối. Hôm nay cũng chưa nghe được có manh mối, nhưng hoàng thượng đại khái hạ quyết tâm muốn trừng trị thái tử. Lưu Ngạo Vân vẫn ấn chân Thẩm Hàm, hắn sợ chân Thẩm Hàm không đi, cơ bắp không sức lực. Vân hoàng thúc, việc này chúng ta đều biết là thái tử làm, như vậy hoàng thượng hạ quyết tâm, nói cách khác ông tính trước khi chết không chỉ giải quyết thái tử, còn chuẩn bị xử trị gian định trong triều một phen, đúng không? Lưu Ngạo Vân lắc đầu nói, không biết. Thẩm Hàm lại cười, ta đoán sẽ không, hoàng thượng kỳ thật cũng không cường ngạnh, cho nên lúc ông tuyển hậu, rất sợ người nối nghiệp cũng không cường ngạnh, nhưng ông lại mâu thuẫn, sợ hoàng đế quá mức cường ngạnh, làm cho triều cục đen tối, ông thực mâu thuẫn, cho nên mới càng không dám có động tác, cũng bởi vậy đến nay mới thôi. Ông rõ ràng biết Tần thừa tướng tham ô nhận hối lộ, nhưng vẫn không có động tác, cũng có lẽ ông chuẩn bị để hoàng đế tân nhiệm tới giải quyết việc này. Xem như cho nhi tử một cơ hội lập uy, sẽ không, lúc hoàng thượng tại vị, liền làm không rõ ràng. Nếu đúng như này, ông khẳng định muốn trước khi thoái vị có một cái danh. Đáng tiếc, ông hiểu ông biết, lại quá mức khiếp đảm, cho nên làm hoàng đế, không đủ tiêu chuẩn, Lưu Ngạo Vân nhếch khóe miệng nói. Hàm nhi nhất định đủ tiêu chuẩn. Thẩm Hàm lắc đầu, nói, ta đại khái sẽ không đủ tiêu chuẩn nhất. Đầu tiên ta vô hậu đã là đại bất hiếu. Với nhà với quốc, ta đều không hợp cách, nhưng ta không để bụng. Lưu Ngạo Vân nhìn Thẩm Hàm, cúi đầu hôn lên, Hàm nhi có đôi khi nói lời âu yếm quá thẳng. Thẩm Hàm thân là hoàng đế sao lại vô hậu, còn không phải vì muốn cùng mình ở bên nhau. Mình là nam tử, đương nhiên không thể dục nhi. Hôn kết thúc, Thẩm Hàm khẽ cười nói. Vân hoàng thúc lá gan thật là càng lúc càng lớn. Lưu Ngạo Vân cũng cong khóe môi, cúi đầu lại lần nữa hôn lên. Nhưng lần này, hắn hôn đến nhiệt liệt, cảm giác được bộ vị đó của Thẩm Hàm ngạnh lên, mới khống chế dục vọng. Nói, ta đi rồi, bằng không, ta sợ ngươi bị thương. Thẩm Hàm vòng tay ôm cổ Lưu Ngạo Vân, không cho hắn đứng dậy, phần eo đỉnh cao cao một chút, vừa lúc bộ bị nào đó của hai người cách quần áo chạm vào nhau. Lưu Ngạo Vân run rẩy một chút, Thẩm Hàm cười nói, ngươi đang sợ sao? Lưu Ngạo Vân gỡ tay Thẩm Hàm ra, ngồi thẳng thân mình, trả lời, không phải sợ, ngươi còn quá nhỏ, ta năm nay 17, hai hoàng đệ đều đã có phi tử, ngươi nói ta quá nhỏ, tai Lưu Ngạo Vân đỏ lên. Hắn kỳ thật là sợ, sợ làm đau Thẩm Hàm, bởi vì cùng Thẩm Hàm ở bên nhau, Lưu Ngạo Vân đi nghiên cứu nam nam cùng nhau, hành phòng thế nào, nhìn trang đầu hắn liền khép lại, bởi vì trong đó nói lần đầu người phía dưới dị thường đau đớn. Phần sau còn dễ xé rách xuất huyết, nếu người phía trên quá lớn, càng nên khống chế, với lại cần cẩn thận, Lưu Ngạo Vân nhìn phía dưới, vì thế thở dài một hơi. Kích cỡ này khả năng thật sự sẽ làm Thẩm Hàm bị thương. Ta sợ ngươi bị thương. Lưu Ngạo Vân rốt cuộc trầm mặc trong chốc lát sau nói. Thẩm Hàm không nói chuyện, chỉ nhìn Lưu Ngạo Vân. Lưu Ngạo Vân nói, ta phía dưới rất lớn. Phốc, Thẩm Hàm cười ra tới. Lưu Ngạo Vân gấp đến độ nói. Là thật sự, thương đến ngươi không tốt. Thẩm Hàm cười đến ngửa tới ngửa lui. Lưu Ngạo Vân ở mép giường xem Thẩm Hàm ôm chăn gấm cười đến không còn hình tượng. Rốt cuộc cũng theo nở nụ cười. Hai người cười thật lớn trong chốc lát. Thẩm Hàm mới nói, chưa thấy qua khen mình như vậy. Lưu Ngạo Vân cũng cười nói. Hàm nhi, chờ một chút, ta thật sợ sẽ thương đến ngươi. Được được, hiện tại ngươi muốn làm ta cũng không có hứng thú. Lưu Ngạo Vân gật gật đầu, sửa sang lại vạt áo chuẩn bị rời đi. rồi sau đó nhìn bóng dáng Thẩm Hàm có chút gầy ốm. Nhịn không được từ sau lưng ôm lấy hắn. Thẩm Hàm lau mặt, chuẩn bị nghỉ ngơi, làm sao vậy? Lưu Ngạo Vân trả lời, ngày mai lại không thấy ngươi. Lại ôm một chút, Thẩm Hàm mặc hắn ôm, chờ Lưu Ngạo Vân buông ra, mới nói, Vân Hoàng Thúc, ngày mai ngươi đi báo hình bộ thị lang, bảo hắn không cần từ tra hiện trường vụ án, cũng không cần tra từ thái tử, tra từ cửu hoàng tử, hẳn rất nhanh là có thể tìm được chứng cứ. Cửu hoàng tử, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ngươi tùy tiện tìm người đưa tin, nếu ta không đoán sai. Trong vòng 10 ngày hình bộ thị lang tra cửu hoàng tử, thái tử sẽ bị bỏ tù. Lưu Ngạo Vân dù sao cũng không nghĩ ra, liền gật đầu đi rồi. Thẩm Hàm cùng Lưu Ngạo Vân lui tới cũng không giấu giếm. Lưu Ngạo Vân là quy cử vương, mọi người cũng đều đã biết, dù sao trước kia quy cử vương cũng chỉ cùng Thẩm Hàm liên hệ. Cho nên hiện tại hai người còn có liên hệ, mọi người cũng không có đặc biệt phản ứng. Sau khi Lưu Ngạo Vân gặp Tần Thừa Tướng cùng Đinh Minh Đại Tướng Quân, trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách, triều thần nào cũng không gặp, người trong triều cũng an tâm, rốt cuộc hắn cũng không giúp bất luận ai. Một khi đã như vậy liền tường an không có việc gì. Thì thật trong triều cũng có người thiệt tình muốn kết bạn với Lưu Ngạo Vân. Nhưng phẩm tính hắn như thế, những người này cũng chỉ có ở nơi xa kính trọng. Với lại Lưu Ngạo Vân càng như thế, bọn họ càng thưởng thức, ngũ hoàng tử chết làm hậu cung cùng triều thần đều kinh hoàng một ít. Hình bộ thị lang mấy ngày nay đều không có đầu mối. Sau bỗng nhiên nhớ tới không biết ai nói, nếu không manh mối liền tra từ cửu hoàng tử, trong lòng nghĩ không bằng thử xem, liền đi tẩm cung cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử tên Thẩm Võ, cũng thích tập võ, nhưng hắn cùng thái tử giống. Đều nghe hoàng hậu, hắn cùng thái tử có mẹ đẻ là hoàng hậu, cửu hoàng tử vẫn luôn nghĩ thân huynh đệ thái tử làm hoàng đế. Mình chỉ cần duy trì, cho nên một ít lung tung rối loạn, hắn tuy biết, lại lười tham dự, thì thật cửu hoàng tử cũng không ngốc, hoàng hậu cũng coi trọng hắn, rốt cuộc thái tử mấy năm nay biểu hiện cũng không tính quá tốt. Cho nên hoàng hậu đương nhiên duy trì thái tử đồng thời tích cực bồi dưỡng cửu hoàng tử. Hình bộ thị lang tới thì thật cũng là tùy tiện đi dạo. Không nghĩ có tiến triển, cửu hoàng tử cũng trong lòng cũng hiểu rõ. Liền cẩn thận tiếp đón. Hai người khách khách khí khí mà chào hỏi qua. Hình bộ thị lang đề nghị nhìn lan trúc cung của cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử đương nhiên gật đầu đáp ứng. Bởi vì hình bộ thị lang có thượng phương bảo kiếm. Hình bộ thị lang dạo qua một vòng đều không có thu hoạch. Cuối cùng chỉ có thể rời đi, cửu hoàng tử cũng khách khí mà đưa hắn ra ngoài. Chẳng qua sau khi hình bộ thị lang ra ngoài, bỗng nghe được âm đau thương va chạm, vì thế quay người lại, hắn lại về lan trúc cung. Lan trúc cung hắn đều đã xem xét qua, duy độc hậu viện hắn không có đi xem, mà âm đau thương, từ hậu viện truyền đến, thì thật mấy hoàng tử thích tập võ, đều sẽ ở sau điện lập đài võ. Đương nhiên nó không lớn, trong hoàng cung cũng có chỗ tập, các hoàng tử dựng ở hậu viện để dễ tập, hình bộ thị lang vòng qua lan trúc cung, hướng hậu viện đi, sau khi hắn nhìn mấy thị vệ đang luyện tập, lại nhìn lại, thị vệ dùng vũ khí có chút kỳ quái, như kiếm lại cứng hơn còn ngắn, lại bẹp, trong tay hắn binh khí hình như là bốn lưỡi, bỗng nghĩ đến miệng vết thương trên ngực ngũ hoàng tử có hình chữ thập. Hình bộ thị lang cả kinh, lúc này sau hắn truyền đến giọng cửu hoàng tử, thị lang đại nhân, ngài còn chưa đi, cách trương.